Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, Phi Đe đến. Màu xanh biếc trên sườn núi cần một khối vỏ sò. Cái này không gì sánh được to lớn, bạch sắc vỏ sò chính là Nam Ích nhất tôn quý đại trưởng lão hành. Cung, nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC vỏ sò bên trong đại sảnh trung ương bày đặt một bả so với giường còn lớn hơn cái ghế. Ghế trên ngồi một người vóc dáng vô cùng đồ sộ, mập mạp Namek người. Cái này siêu cấp cự nhân chính là Namek đại trưởng lão. Đã đến rồi sao? Đại trưởng lão rũ mí mắt phảng phất đang ngủ giống nhau. Chỉ là hô hấp của hắn có chút không bình thường. Có thể nhìn ra được nội tâm của hắn ba động hết sức lợi hại. Ca đích đến, đại trưởng lão làm sao biết không biết. Chỉ là, đại trưởng lão đứng bên người một cái vô cùng trẻ anh tuấn nam ếch người. Người này bề ngoài cùng bây giờ bích khá là tương tự. Hắn tùy ý đứng, lại phảng phất sáp nhập vào tự nhiên giống nhau. Nếu như Son Goku, Krillin, hoặc là tiên Xin Han, Yamcha đám người chứng kiến thì biết rõ người này tuyệt đối là một cao thủ võ đạo. Nhưng là lúc này sắc mặt người này lại cực kỳ khiếp sợ. Lợi An Kenny trưởng lão chết rồi. Hơn nữa bọn họ thôn trang nhân khí hơi thở đang nhanh chóng tiêu thất. Bên trong le khiếp sợ kêu lên, đại trưởng lão mí mắt mở, ôn hòa nhìn về phía bên trong le. Người kia là tới tìm kiếm Long Châu, Lợi An Kenny không chịu cho hắn, cho nên bị giết, ta đã sớm biết, Dragon Ball sớm muộn sẽ chọc tới tai họa. Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại, bên trong le rất gấp, hắn mặc dù rất muốn tự mình ra tay giết chết cái kia đến tìm kiếm Long Châu ngoại tinh nhân, nhưng là hắn không dám rời đi đại trưởng lão, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ta sẽ nhường những thôn trang khác nhân đem Dragon Ball giao ra. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, giao ra, bên trong le nắm tay bóp khanh khách vang. Dragon Ball là dùng để triệu hoán thần long, làm sao có thể giao ra, nhưng là hắn không thể phản bác đại trưởng lão ý nguyện. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, đại trưởng lão trí tuệ không phải hắn bên trong le có khả năng suy đoán. Người kia chỉ là muốn Dragon Ball, nếu như đem Dragon Ball cho hắn, cũng sẽ không có việc. Ngược lại là, đại trưởng lão thõng xuống mí mắt, hắn khí thấy cảm ứng bên trong. Có một cỗ Biber guitar càng cường đại rồi mấy chục lần khí tức đáng sợ đang tiếp cận Namek. Đó mới là Namek chân chính tai nạn, vô giải, hoàn toàn không giải khai nha. Đại trưởng lão nội tâm bi ai. Cái kia cường đại rồi mấy chục lần khí tức đáng sợ vô cùng tà ác. Đại trưởng lão thậm chí đã đoán được thân phận của hắn. Là cái kia tà ác vũ trụ đế vương Phi Đe sao? Đại trưởng lão trong lòng nói nhỏ. Trong đầu hắn hiện lên một bức tranh. Hình ảnh kia bên trong có sinh nhật. Tử sắc môi quái vật. Có một vóc dáng ải lùn đầu trọc. Còn có một cái trùng thiên tóc đen nam tử. Tử sắc môi quái vật giết chết tên đầu trọc kia. Sau đó trùng thiên tóc đen nam tử dưới cơn nóng giận cả người bộc phát ra kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Trên đầu hắc phát cũng thay đổi thành tóc vàng. Đến từ địa cầu chân quý khách nhân. Krillin, Son Gohan, Super Saiyan Son Goku. Vì sao? Đại trưởng lão từ trong dự ngôn thấy hình ảnh là bọn họ Namek người đem nghênh đón Phi Đe công kích. Mà cuối cùng phá giải cục diện này chính là đến từ địa cầu người Saiya Son Goku. Có thể sự thực, đến rồi Phi Đe, Kadik, Krillin, Bulma phủ xuống thời gian. Hết lần này tới lần khác hết thảy đều không có phát sinh. Mà qua một ít thời gian về sau, Kadik mới, chỉ có, người thứ nhất đến, mà Krillin, Bulma nhưng không có đến. Ngược lại là Phi Đe sắp tới. Đây hết thảy cùng trong dự ngôn hoàn toàn không hợp. Tương lai xảy ra cải biến sao? Ta Na Ích tương lai lại đang phương nào? Đại trưởng lão khá là mê man. Ca đích đạt được Dragon Ball phía sau cũng không có trước tiên đi tìm tiếp theo khỏa Dragon Ball, mà là nghiên cứu, nhưng là hắn nghiên cứu mấy canh giờ cũng không có một điểm thu hoạch. Xem ra vẫn phải là tìm những cái này Namek người. Chỉ là, ca đích nhíu mày lại, những thứ này Namek người từng cái đầu khớp xương cứng đến nỗi cực kỳ. Lúc trước hắn tìm kiếm Dragon Ball lúc liền đúng như vậy. Thà rằng bị hắn giết chết, cũng không muốn giao ra Dragon Ball, lấy Namek nhân tính khí ương ngạnh, coi như hắn ca đích đi vào khảo vấn Dragon Ball cách dùng. Cũng căn bản không chiếm được câu trả lời chính xác, nếu không, ca đích làm sao an tâm tự mình một người nghiên cứu. Đúng lúc này ca đích bỗng nhiên run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cổ hơi thở này làm sao mạnh mẽ như vậy. Chí ít 200.000, là ai? Ca đích sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Kỳ thực lúc trước hắn liền cảm ứng trong vũ trụ có một cỗ khí tức hướng về bên này mà đến. Chỉ là không có quá mức lưu ý, mà mới vừa đắm chìm trong nghiên cứu trong Long Châu, càng đem việc này đã quên. Lúc này một cảm ứng, nhất thời phát hiện hơi thở này trở nên vô cùng bên ngoài cường đại. Hơn nữa từ hơi thở di động đến xem, mục đích của hắn cũng là Namek. Hơi thở này tuyệt sẽ không là Namek nhân. Sẽ là ai? 200.000, nhất định là Kakalo cùng cái kia không có lỗ mũi đầu chọc một trong. Thì ra sức chiến đấu của bọn họ đạt được 200.000. Thảo nào, khó trách ta mang Jesu sau khi biến thân. Rõ ràng chiến lực đạt tới 180.000 vẫn như cũ không phải bọn họ đối thủ. Ca đích phẫn nộ một quyền đánh vào trên mặt đất. Bỗng nhiên hắn con mắt một sáng. Đúng, Kakalao cùng cái kia Krillin ra hỏa dường như căn bản không muốn giết ta. Ca đích nhưng là minh bạch. Nếu Kakalo cùng Krillin cũng có thể cảm ứng được hắn nhân khí hơi thở năng lực. Hắn ca đích ở địa cầu lúc hành tung tuyệt đối thời thời khắc khắc đều bị Kakalo cùng Krillin nắm giữ. Bao quát một lần kia hắn đi trước quan sát hai người đại chiến Lord Slug. Hạt châu này ta không biết làm sao sử dụng. Hai tên kia nhất định biết. Bọn họ tới nơi này cũng nhất định là vì hạt châu này. Chắc là muốn sống lại bọn họ trên địa cầu cái kia Namek người. Ghê tởm, ca đích nhíu mày lại. Nếu như Kakalo, Krillin cũng muốn, hắn nhân thể tất cùng đối phương làm tiếp quá một hồi. Bất quá cũng không nhất định, hai tên khốn kiếp kia không phải nói nghĩ tới ta trở nên càng mạnh cùng bọn họ đánh một trận nữa ấy. Nói không chừng bọn họ nguyện ý nói cho ta biết hạt châu này bí mật. Cũng được, ta sẽ chờ một chút. Ca đích đem hạt châu hướng bên cạnh mặt đất ném một cái. Đứng ở một bên bắt đầu tu luyện tức giận khống chế tới. Đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua. Ca đích mở mắt ra, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Này cổ khí, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Lúc này ca đích cảm ứng bên trong. Vẻ này lúc trước 200.000 khí đã biến thành hơn 50.000. Hơn nữa rất nhanh thì đem chạm đất Namek. Thì ra Kakalo tên khốn kia cư nhiên mạnh như vậy. Ca đích tức giận không thôi. Lúc này hắn cảm ứng cổ khí tức kia dĩ kinh lục. Chỉ là để ca đích có chút không phải minh bạch là cổ khí tức kia bên cạnh còn quấn mấy đạo cũng hơi thở hết sức mạnh. Trên địa cầu chân chính cường đại cũng chỉ có Kakalo cùng Krillin hai cái hỗn đàn. Cái này bên cạnh khí tức thậm chí so với ta đều mạnh. Lẽ nào tới không phải bọn họ? Ca đích nghĩ một lát, liền bay về phía hơi thở kia hàng lâm chỗ. Càng đến gần ca đích thì càng run như cầy sấy. Hơn nữa có một loại cảm giác rất quen thuộc. Cự ly này cổ hơi thở ngoài trăm dặm. Ca đích bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không đúng, là Phi Đe. Loại cảm giác quen thuộc này tuyệt đối là Phi Đe. Lúc này ca đích hiểu được. Đúng rồi. Phi Đe có thể đi quét chiến lực kính mắt nghe lén được ta nói chuyện. Ta ở địa cầu hành động hắn nhất định cũng biết được tương đối tinh tường. Cũng biết đạo phục sống châu chuyện này. biết Namek người có thể chế tạo sống lại Châu, cho nên mới đi tới Namek tìm kiếm sống lại Châu. Chỉ là phi đe chiến lực lại là hơn 50 vạn. Ghê tởm nha, ta còn tưởng rằng nhiều lắm, chừng 200 ngàn. Kadix sắc mặt âm trầm như nước. Nguyên bản hắn mặc dù biết phi đe cùng với phi đe thân cận thủ hạ như Sabo, Dodoria, cơ nữ đặc chiến đội mạnh hơn chính mình, nhưng là tuyệt đối mạnh đến nổi không nhiều lắm. Nhiều lắm chiến lực nằm ở 5-60 ngàn, trong lúc đó phi đe cũng chỉ bất quá là chừng 200 ngàn. Có thể hiện tại phi đe hỗn đản này nếu như chiếm được sống lại Châu, còn có thể trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Kadix trực tiếp xoay người hướng phía cách xa phi đe địa phương đi. Nửa giờ qua đi, mặt khác một con thuyền vũ trụ phi thuyền cũng hàng lâm ở tại Namek. Tràn đầy ran lục sắc bãi cỏ trên sườn núi ngừng lại một điều khiển mặt trên có vạn năng bao con. Nhộng công ty ký hiệu vũ trụ phi thuyền. Lúc này phi thuyền cửa buồng mở ra. Son Gohan, Krillin, Son Goku từ đó bay ra. Bulma, nơi đây không khí tốt, một điểm nguy hiểm cũng không có. Mau ra đây a! Krillin kêu lên, ta biết, còn cần ngươi nói. Bulma Thúy Thanh kêu từ cửa khoang nhảy ra xuống tới. Nàng con mắt tỏa sáng hướng nhìn bốn phía. Đây chính là thiên thần cố hương. Thoạt nhìn rất tốt, ta phải trước lưu một tấm hình. Bulma móc ra camera, huy, Krillin, cho ta chụp ảnh. Không rảnh, chính ngươi phách, ngược lại ngươi camera không phải có thể tự động phách sao? Krillin kêu lên, ánh mắt cũng là nhìn về phía một cái phương hướng. Son Goku, Son Gohan ánh mắt cũng nhìn về phía cái hướng kia. Hơi thở thật là đáng sợ. Hơi thở này khiến người ta tuyệt không thoải mái. Là Nam mất cao thủ sao? Cổ hơi thở này giống như chúng ta. Đều là từ trên trời hàng lâm. Chắc là ngồi vũ trụ phi thuyền đi tới Namek. Goku, chúng ta đi nhìn. Son Goku, Krillin hưng phấn bay lên bầu trời. Đạo kia cực kỳ tà ác, khiến người ta không thoải mái khí tức, nhưng là có 54 vạn cường độ. Đây đối với thiếu khuyết cùng lượng cấp đối thủ, thêm hết sức háo chiến Son Goku, Krillin mà nói tựa như miêu ngửi được mùi giống nhau. Ba ba, chờ ta một chút. Son Gohan liền cũng bay lên bầu trời. Mấy người các ngươi hỗn đản, cứ như vậy đem bản tiểu thư ở lại chỗ này. Bulma phẫn nộ rồi. Gohan, ngươi đi bồi Bulma à. Krillin cũng hiểu được như vậy không phải tốt. Dù sao, liền bốn phía này thì có một ít đối với Bulma mà nói cực kỳ khí tức đáng sợ. Như vậy à, nhưng là ta muốn cùng ba ba cùng đi. Son Gohan không vui. Mấy người các ngươi hỗn đản, mang ta đi chung đi không được sao? Bulma phẫn nộ quát, người nào bình tĩnh cùng một cái tiểu thí hài ở chỗ này cân nhắc tinh tinh. Cũng chỉ đành như vậy. Krillin nhìn về phía Son Gohan. Gohan, ngươi mang theo Bulma, ta. Son Gohan hơi chớp mắt, nhìn một chút chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ, sau đó bay về phía Bulma. Bulma Aji, ta mang ngươi. Gohan, ngươi quá nhỏ, vẫn còn con nít, làm sao có thể làm loại sự tình này. Để cái kia đầu chọc tới. Bulma kêu lên, lại hướng Krillin quát. Krillin, ngươi lại không xuống, ta có thể không phải thay các ngươi làm phiên dịch. Được rồi, Krillin bay đến Bulma bên người, sau đó ôm lấy Bulma bay lên bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.